Đừng cử động, thương thế của cậu rất nặng đó. Quân tử vội vàng nói. Ta làm sao vậy? Quân tử kể sơ lược tình huống vụ nổ, đương nhiên bỏ qua cái đoạn nàng lõa thể ôm cậu ta. Uy lực không ngờ mạnh như vậy, hồn đạo khí tự bạo của Kha Kha đúng là lợi hại. Vũ Hạo cười khổ. Quân tử nói, Kha Kha lần này lỗ vốn nặng, những món hồn đạo khí trên người nàng gom góp, chế tạo từng món 1 đến 2 năm, giá trị không nhỏ chút nào. Nhiều hạch tâm pháp trận như vậy, liên kết với nhau, sâu chuỗi thành một vòng, pháp trận phát động, lực nổ đó còn có thể nhỏ sao? Nhưng cũng chẳng ai muốn phí của như vậy, tài liệu tiêu hao khổng lồ mà chẳng thu lại được gì. Vũ Hạo nói, tình trạng của ta bây giờ nên làm sao? Những mảnh kim loại đó cũng nên sớm giải quyết. Quân tử nói, trước đó ta sợ cậu mất máu quá nhiều nên không dám làm liều. Bây giờ nếu cậu đã cảm thấy khí huyết đầy đủ rồi thì lát nữa ta sẽ giúp cậu lấy chúng ra. Nhưng phải từ từ, cái một, lấy cái nhỏ trước, cố gắng không làm mất máu nhiều nữa. Nói gì thì cậu vẫn còn bị trọng thương. Ta không sao. Vũ Hạo đã cảm nhận đầy đủ trạng thái cơ thể, ngoại trừ vài đường kim mạch tắc nghẽn, nội thể xem ra không có gì đáng lo ngại. Quân tử dừng đôi mắt thấy quái vật cau mày nhìn, khẽ gật đầu. Được, vậy ta bắt đầu, sẽ đau lắm đấy, cố gắng một chút nha. Vũ Hạo lạnh nhạt cười, vô tư đi. Có cái kiểu thống khổ gì mà cậu ta chưa từng trải qua chứ? Đau đớn, cơn đau này có thể so với trước kia dung hợp băng với đế hoàng hạt thân cốt sao? Hay có thể so với lúc cậu ta gắn ngoại phụ hồn cốt ám kim khủng trảo? Quật tử động tác rất cẩn thận, lấy ra thanh đao khắc màu vỏ quýt, nhẹ nhàng mở vết thương, rồi từ từ chậm rãi thử lấy mảnh kim loại ra. Nàng nhận thấy khi Vũ Hạo tỉnh táo giúp cậu ta trị thương thật thoải mái hơn nhiều. Khi nàng vừa lấy ra một mảnh kim loại nhỏ, Vũ Hạo lập tức dùng hồn lực vận chuyển đến phong bế vị trí huyết mạch đó. Đến khi nàng khâu vết thương trở lại thì mới thả lỏng, thành ra cậu ta hầu như không mất máu chút nào. Hai người phối hợp như vậy, chỉ lát sau những mảnh kim loại li ti đều được Quất Tử lấy ra hết, rửa sạch sẽ. Nghỉ một lát đi. Vũ Hạo lấy ra một cái khăn sạch đưa cho Quất Tử. Quất Tử đã đổ đầy mồ hôi trán, mùi mồ hôi tự nhiên vậy mà lại tỏa ra một mùi hương thơm ngát đặc biệt của người con gái. Quất Tử nhếch mép cười. Ý chí của cậu thật đáng nể đó. Nói thật bây giờ ta nghĩ việc sau này làm đối thủ của cậu thật không tốt chút nào. Cậu là bệnh nhân nằm đây mà nhìn chẳng có việc gì, còn ta y sĩ thì lại đầy mồ hôi. Lấy ra nhiều mảnh kim loại như vậy, Vũ Hạo đau đớn thế nào khó mà biết. Nhưng trong mắt nàng, thiếu niên tiểu nam như trước mặt vẫn trước sau không đổi sắc, không hề rên rỉ lấy một tiếng nhỏ. Cảm giác của nàng lại thêm phức tạp, không tự chủ, nàng lại thêm vài phần khâm phục cậu ta. Quân tử nói, năng lực tự lành của cậu thật mạnh, nhưng ta nghĩ muốn hoàn toàn khỏi hẳn cũng cần nhiều thời gian. Cậu ngủ thêm chút nữa đi, đợi ta tinh thần thoải mái trở lại, sẽ nhổ hết những mảnh còn lại. Nói xong, nhìn chăm chú lên mảnh kim loại to nhất trên lưng. Một khối kim loại sắc nhọn ba góc, ngay phía dưới vai trái, sát vị trí trái tim, đâm vào khá sâu trong cơ thể. Sâu bao nhiêu, Quất Tử cũng không đoán chắc được. Mảnh này khó mà lấy đao khắc để mở rộng vết thương, chỉ có thể trực tiếp rút ra. Vũ Hạo gật đầu nhắm mắt, huyền thiên công vẫn đều đều vận chuyển, vì chính nó cũng có hiệu quả trị liệu tuyệt vời. Những vết hở trong kinh mạch do những mảnh kim loại kia lưu lại cũng dần dần khép miệng. Từng vị trí một được huyền thiên công đả thông tắc nghẽn, thân thể hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Sau khi Quất Tử nghỉ ngơi một canh giờ, lại trở vào bắt đầu lấy ra những mảnh kim loại cho cậu ta. Cứ thế ba lần, hầu hết các mảnh vỡ đã được lấy ra hết, chỉ còn lại mảnh lớn nhất. Quất Tử nhìn Vũ Hạo sắc mặt bình thường như trước, trong lòng khâm phục càng sâu. Trên trán cậu ta cũng có mồ hôi, nhưng gương mặt lại thủy chung, mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên. Nàng chưa bao giờ gặp qua một ai có thể bình tĩnh như vậy. Lại nghỉ thêm chút nữa đi, chỉ còn mảnh cuối cùng thôi. Quất Tử nói, Vũ Hạo lắc đầu.

Cô có vũ hồn song sinh, hồn lực cũng vô cùng hùng hậu. Nếu hai người có hạo đồng lực liên hợp với nhau, hơn nữa còn bốn vũ hồn dung hợp kỹ cực kỳ bá đạo, Vũ Hạo tin chắc dám chính diện khiêu chiến cường giả hồn thánh Tất Hoạt. Nhớ đến Vương Đông, trong lòng hoài niệm tự nhiên sinh ra một tình cảm, nhìn về hướng học viện không khỏi có chút buồn bã. Sao vậy? Muốn quay về học viện à? Giọng Quất Tử bên cạnh vang lên, khiến cậu ta sực tỉnh. Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng, mỉm cười. Cũng có một chút, đang nghĩ về bạn bè của ta. Con gái ư? Quất Tử nhạy cảm hỏi. Vũ Hạo lắc đầu. Quất Tử đứng bên cạnh, cùng nhìn về hướng học viện, thản nhiên nói. Vũ Hạo, ta hy vọng tương lai trên chiến trường không gặp phải cậu. Vũ Hạo cảm khái, một người con gái như cô nhất định phải tham chiến sao? Quất Tử nói, chiến tranh với nam nữ có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ trên chiến trường kẻ địch vì lý do ta là con gái mà nương tay? Ta nói rồi, kiêu hận của cha mẹ chính là động lực cho ta lẽ sống. Vũ Hạo cau mày, chẳng lẽ sinh mệnh của cô cũng chỉ có kiêu hận ư? Quật Tử chần chừ một chút, rời mắt, khẳng định, đúng. Vũ Hạo im lặng, nét mặt thoáng buồn bã. Ta không nghĩ bản thân có thể thay đổi suy nghĩ, cũng không có tư cách làm như vậy, bởi vì trong lòng ta cũng tương tự đeo theo một mối thâm cừu huyết hận, mong rằng hai chúng ta sẽ không gặp lại nhau nơi chiến trường. Giọng nói của Quất Tử trở nên quái lạ. Nếu chúng ta thật sự gặp nhau thì sao đây? Vũ Hạo im lặng một lát. Ít nhất ta sẽ tha cho cô 3 lần không chết. Quất Tử nở nụ cười tươi rực rỡ sáng lạn. Cậu tin như thế à? Cậu làm sao biết không phải là ta tha cho cậu? Vũ Hạo cũng cười. Muốn ta cầu xin cô sao? Quất Tử lắc đầu. Nếu thật sự cầu xin ta tha, ta sẽ lập tức giết. Ta không muốn thấy cái bộ dáng khúm núm của cậu. Đó không phải là Vũ Hạo trong lòng của ta. Vũ Hạo lạnh nhạt. Không có ngày đó đâu. Ta biết. Quật Tử cười ngọt ngào. Nếu ở chiến trường gặp nhau thì thật sự rơi vào tay ta, ta sẽ tạm tha 4 lần không chết. Nhiều hơn cậu 1 lần đó. Xem ra ta độ lượng hơn cậu đó. Vũ Hạo cười sảng khoái. Cô muốn tị nạnh với ta sao? Chuyện này cũng không do con người quyết định được đâu. Đi thôi, chúng ta nên trở về học viện. Ta đến học viện Nhật Nguyệt là để học chế tạo hồn đạo khí. Mấy việc này lãng phí không ít thời gian đâu. Nói xong, cậu ta xoay người hướng về lều trại, thu dọn đồ đạc. Quất Tử nhìn bóng lưng cậu ta, trong mắt toát ra một tia bâng khuâng, thì thào lẩm bẩm. Thật sự sẽ vĩnh viễn sao? Chiến trường, chiến trường. Rồi nàng đột nhiên la lớn. Vũ Hạo, lại làm bữa sáng cho chúng ta ăn đi. Vũ Hạo quay lại, lộ ra bộ mặt sáng lạn, tươi cười. Được thôi. Hiền Tử Văn chăm chú nhìn 3 con người phong trần mệt mỏi trước mặt, không biết nói cái gì cho phải, thật khó mà thốt nên lời. Ngay cả mảnh bụi cũng không còn lại chút nào sao? Không, Quật Tử cúi đầu nói. Trước đó nửa canh giờ, 3 người rốt cuộc về tới học viện Nhật Nguyệt, hồn đạo khí toàn hình tam trắc hoàn toàn biến mất, cả bọn thậm chí không thể gom lại được một mảnh nào. Đầu tiên đến gặp Hiên Tử Văn, Hiên Tử Văn lại tiếp tục không nói gì, sau khi bình tĩnh hơn thì mới nói. Tất cả có biết hồn đạo khí toàn hình tam trắc quý giá cỡ nào không hả? Tiêu phí bao nhiêu là tâm lực của học viện, nếu không phải vì hơn 1/3 hạch tâm pháp trận trong đó do ta chế tạo xuất ra, hai người nghĩ mình có cơ hội tham gia vào thử nghiệm này sao chứ? Hai người khẳng định không còn bất cứ thứ gì, nhất là hạch tâm pháp trận lưu lại sao? Quật Tử lại khẳng định. Lão sư, nhất định không có đâu, tất cả đều tan nát thành bụi, cái hố khổng lồ con tin chắc vẫn còn nguyên trạng ở đó. Hiền Tử Văn vỗ trán, đau khổ liếc mắt nhìn người đứng một bên, bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời, chính là Vũ Hạo, nổi giận. Vũ Hạo, cậu nói cho ta biết, vì cái gì từ khi cậu đến đây lại mang cho ta hết phiền phức này đến cái chuyện bực mình khác vậy? Vũ Hạo hơi chột dạ. Con cũng không biết. Khà khà ưỡn ngực hiên ngạc. Hiên lão sư, lần này xảy ra chuyện không trách bọn họ được đâu. Mọi việc đều do con. Một người làm, một người chịu. Nếu không phải do con tuyệt vọng liên kết tất cả hạch tâm pháp trận hồn đạo khí, thì cũng sẽ không có chuyện như vậy. Lúc ấy, nếu không có Vũ Hạo, thì con và Quất Tử Tỷ chắc chắn đã bỏ mạng tại đó. Người cứ trừng phạt con đi. Dù sao bây giờ con cũng nghèo trắng tay. Cũng chỉ còn cách chịu trách nhiệm bị trừ điểm thôi ạ. Nhìn thấy Kha Kha chẳng những không đòi bồi thường thiệt hại của nàng, lại còn bày ra cái khí thế lẫm liệt không sợ chết. Hiên Tử Văn cố gắng nhịn không được bật cười. Thôi thôi, ba cái tên phá hoại các con, đừng có trước mặt ta kẻ sướng người họa nữa. Nhanh đi tắm rửa thay đồ cho ta. Kha Kha cười khì, nhảy qua ôm cổ Hiên Tử Văn, hôn lên mặt một cái. Hiên lão sư, người thật tốt bụng. Nịnh xong, kéo Quất Tử bỏ chạy ra ngoài. Vũ Hạo dừng lại, cậu ta hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hiên Tử Văn vậy mà đỏ mặt, hơn nữa đỏ một cách rất lợi hại. Hiên lão sư, người không sao chứ? Vũ Hạo hỏi dò. Hiên Tử Văn giơ chân tặng một cước vào mông cậu ta, xấu hổ nói: đi mau cho ta. Vũ Hạo cười kha kha, vội vàng đi ra khỏi văn phòng. Quất Tử và Kha Kha đều chờ bên ngoài. Quất Tử thốt lên lời nói tự đáy lòng: Hiên lão sư thật sự là người tốt. Vũ Hạo nghi hoặc: sao lại nói vậy? Quất Tử thì thầm: vừa rồi thái độ như vậy, nghĩa là chuyện này đang muốn bao che cho chúng ta đó. Hủy diệt một kiện hồn đạo khí toàn hình tam chắc, phải nói chính xác là hủy diệt, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Chuyện nghiêm trọng như vậy mà Hiên lão sư vẫn bênh vực cho chúng ta, thì ta làm sao mà không nói vậy cho được chứ? Kha Kha mỉm cười: nếu không sao ta lại thưởng cho người một cái thơm môi chứ. Cái mặt đỏ của Hiên lão sư thật là đáng yêu quá đi. Đừng thấy người già như vậy, nhưng ta đoán chắc vẫn còn là Sử Nam đó. Vũ Hạo im lặng không nói, thầm nghĩ: trời, đó là thưởng sao? Rõ ràng là đùa giỡn Hiên lão sư mà. Thôi được rồi, hai vị tỷ tỷ, mọi người cũng nhanh về nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về tắm rửa, cảm giác ngứa ngáy như giận bò khắp người vậy, mai gặp lại sau. Từ biệt xong, Vũ Hạo chạy như bay về ký túc xá. Tắm rửa một chút, thay đổi quần áo, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó thì cậu ta liền khoanh chân ngồi trên giường ở ký túc xá, vừa mở ra tinh thần tham trắc và vừa tu luyện. Đi ra ngoài hơn 10 ngày, trở về cần phải qua chào sư huynh một tiếng, không biết huynh ấy mấy ngày nay học tập ra sao. Nhưng ngoài dự kiến, thậm chí đến đêm khuya, Hòa Thái Đầu cũng chưa về. Cảm thấy lo lắng, vội vàng sang hỏi những học viên trao đổi khác, mới biết Hòa Thái Đầu đã vượt qua khảo hạch Minh Đức Đường, chính thức đạt tư cách học tập, tu luyện trong đó. Tin giật gân này khiến Vũ Hạo vui mừng khôn xiết. Hai năm nay, phương diện hồn đạo khí cũng tiến triển như tu vi. Nhưng cậu ta biết rõ, so với nhị sư huynh rất có chênh lệch. Dù sao bản thân phải học rất nhiều thứ, khác với huynh ấy chủ yếu nghiên cứu và chế tạo định trang hồn đạo khí, lại còn được mình hết lòng trao đổi nghiên cứu. Nói đến lĩnh vực nghiên cứu định trang hồn đạo khí, có thể nói Hoàng Thế Đầu đã tiếp cận Phàm Vũ. Phàm Vũ lão sư cũng thi vào Minh Đức Đường, cùng Hòa Thế Đầu nghiên cứu trong đó. Sau phút giây vui mừng, Vũ Hạo lại cảm thấy gấp gáp trong lòng. Nhị sư huynh thăng tiến đã vài ngày, nhưng chính mình còn chưa xác định rõ phương hướng học tập nữa. Bất quá lần này đi thực tập ở Cảnh Dương Sơn Mạch, đã từng bước kiểm nghiệm thành quả của kế hoạch cực hạn đan binh trong 2 năm qua. Bản thân cũng thấy được một vài vấn đề nhất định phải điều chỉnh, cải thiện hồn đạo khí của mình. Một đêm nghỉ ngơi và hồi phục mệt nhọc đã tiêu biến. Vũ Hạo hoàn thành thói quen tu luyện buổi sáng, liền rời khỏi ký túc xá, chuẩn bị đến phòng thí nghiệm sớm một chút, bắt đầu thử nghiệm chế tác vài món hồn đạo khí mà bản thân đã thông suốt. Xác định cận chiến là con đường nghiên cứu hồn đạo khí chính yếu. Hiện tại, cậu ta đã thông suốt tư tưởng, tin vào bản thân sẽ có tốc độ tăng trưởng hồn đạo khí đến chóng mặt.

Người chạm đến người của hoàng gia chúng ta chỉ là phải chịu một vài sự dạy dỗ thỏa đáng. Để xem người mà ngươi trông cậy tới nhanh hay chậm. Nếu mà quá chậm, có lẽ phải chịu xấu hổ một chút. Vũ Hạo vẫn mỉm cười như trước. Nhìn thấy rõ, người và Vương Thiểu Kiệt dường như cũng không quá thân thiết, mà có vẻ hắn cũng không phải là người quá quan trọng của hoàng gia, đâu cần tự đi tìm phiền toái như vậy chứ. Ta đúng là không phải công dân đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng cũng có thể là một củ khoai lang nóng phòng tay, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Đại Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần đang im lặng ngắm nhìn phôi thai hồn thú 10 vạn năm. Đã có đủ 9 hồn hoàn, dĩ nhiên không cần thứ này cho mình. Nhưng cháu của mình thì được. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần là hai huynh muội yêu thương nhất. Lần này hai đại học viện trao đổi thì cũng muốn cho hai huynh muội có cơ hội đi ra ngoài, có cơ hội tăng cường hiểu biết, thực lực, tu vi. Ở phương diện bồi dưỡng hồn sư, không có nơi nào có thể so sánh với học viện đó cả. Đường chủ, Lâm Gia Nghị vội vàng tiến vào phòng. Tên khốn, sao không gõ cửa? Hồng Trần giật mình cả giận. Lâm Gia Nghị sợ hãi quỳ một gối thật thà. Đường chủ, Hoắc Vũ Hạo bị đội an ninh hoàng gia mang đi rồi. Hả? Hồng Trần tròn xoe ngạc nhiên. Đội an ninh hoàng gia? Sao lại có chuyện này? Lâm Gia Nghị đã biết rõ sự tình mâu thuẫn xích mích hôm nọ của Vũ Hạo và Vương Thiểu Kiệt. Vương Thiểu Kiệt ma cũ bắt nạt ma mới, ngược lại bị Vũ Hạo dùng hồn kỹ thuộc tính tinh thần đập cho hôn mê hết 10 ngày. Mọi chuyện đều do Hiên Tử Văn tìm để cho biết. Lập tức danh mạch kể từ đầu chí cuối sự tình đã xảy ra. Vừa nghe nói xong, sắc mặt Hồng Trần đột ngột trở nên khó coi. Mấy thằng nhóc con đội an ninh hoàng gia này muốn tạo phản à? Dám đến học viện Nhật Nguyệt của ta bắt người, ai cho bọn nó lá gan to như vậy chứ? Lão phu sẽ thay bệ hạ chỉnh đốn chúng ta đi. Nói xong liền đi nhanh ra cửa. Lâm Gia Nghị vội nhắc nhở, đường chủ, người phải nhanh một chút, đội an ninh hoàng gia mà ra tay, ta chỉ e Vũ Hạo sẽ bị bọn họ, ta biết rồi. Ánh mắt Hồng Trần lóe hàn quang, hiển nhiên đã động đến nộ hỏa trong lòng. Dù không quan tâm tới sống chết của Vũ Hạo, nhưng tuyệt đối không được phép chết ở học viện Nhật Nguyệt trong 2 năm này. Mạng Vũ Hạo còn không phải là cái mạng của cháu trai, cháu gái hay sao chứ? Đồng thời thì biết rõ tầm quan trọng của Vũ Hạo đối với học viện xử lý các gia sao. Hồn sư võ hồn thuộc tính cực hạn lại còn là vũ hồn song sinh. Kính Hồng Trần không biết thèm nhỏ dãi đến mức nào, nhưng trước đó nhìn thấy Vũ Hạo đứng bên cạnh Long Thần Đấu La Mục Lão thì đã biết bản thân vô pháp lung lạc kẻ này. Nếu Vũ Hạo thực sự xảy ra chuyện, Hồng Trần thực sự không dám nghĩ tiếp. Không hẳn chỉ là vấn đề của hai đứa cháu, mà xem ta có thể học viện xử lại các dạng bạo động, lập tức đứng về phía đối lập với đế quốc Nhật Nguyệt, thậm chí có thể khởi phát công kích trực tiếp vào học viện Nhật Nguyệt. Trong tâm thì tuyệt đối không muốn thừa nhận mình e ngại học viện đó, nhưng thực tế thì kiêng dè học viện xử lý các rất sâu sắc. Nội tình của một học viện có lịch sử cả vạn năm có thể khủng bố đến mức nào chứ? Danh hiệu đệ nhất đại lục cũng không phải chỉ kêu cho oai. Trong 3 đế quốc của Đấu La đại lục không biết tiềm ẩn bao nhiêu thế lực lớn nhỏ mạnh mẽ, ngay cả đế quốc Nhật Nguyệt còn không dám manh động nữa. Tại Hoàng Cung Đế quốc Nhật Nguyệt, Quất Tử khi đến gần Hoàng Cung còn khoảng 1 km thì thu hai cánh hạ xuống. Trên không trung Minh Đô đều có lệnh cấm phi hành, nhất là khu vực trung tâm. Hồn đạo sư vệ đội phụ trách tuần tra đã chặn nàng lại, buộc nàng phải lập tức hạ cánh. Quất Tử vẫn đeo bộ mặt lạnh lùng, lấy ra một lệnh bài màu vàng nhạt, trên đó khắc hình một hỏa long đang nhe nanh múa vuốt. Hồn đạo sư vệ đội nhìn thấy khối lệnh bài, lập tức toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cung kính hành lễ. Quất Tử cũng không để ý, lập tức chạy đến cổng chính hoàng cung. Nàng nhất định không để cậu ta xảy ra chuyện gì. Nàng biết rõ đội an ninh hoàng gia có những thủ đoạn gì, chỉ e là bước vào một buổi sẽ không còn thấy Vũ Hạo nguyên vẹn đầy đủ để bước ra.